Chinh phục dị giới, chương 3, quà tân thủ. Góc truyện audio.com. Âm thanh hệ thống bỗng nhiên kêu lên khi Mã Thiên Định rời đi đinh. Bởi vì người chơi lần đầu đăng nhập hệ thống lên được tặng một viên tẩy thủy đan và tẩy dịch đan, xin hỏi người chơi có muốn sử dụng hay không? Mã Thiên hai mắt tròn xòe nhìn hai viên đan dược trước mặt xuất hiện trên màn hình hít hà. Cái này quá là sướng. Người mới được tặng cả quà cho tân binh cơ à, để ca xem thử coi nào. Giám định thuật, đinh, tẩy thủy đan, thiên giai thượng phẩm có tác dụng tẩy thủy kinh mạch, tăng căn cốt của người sử dụng tẩy dịch đan. Địa giai trung phẩm có tác dụng đào thải tạp chất trong cơ thể và trực tiếp đề thăng người dùng lên 10 cấp độ sau khi nhìn xong 22 dòng chữ ở trên. Mã Thiên trợn hai con mắt còn to hơn wow, tăng căn cốt còn tăng cả 10 cấp độ. Cái này là chuyện kinh hỉ quá đây mà. Hệ thống lão đại ca cũng quá phóng khó ăn quá đi. Đang lúc Mã Thiên vui mừng thì âm thanh nọ lại vang lên lần nữa, người chơi Thanh Liên có đồng ý sử dụng tẩy thủy đan và tẩy dịch đan không? Mã Thiên nhìn hai viên đan thần vội vàng trả lời ngay lập tức đồng ý, đồng ý. Có đồ tốt như thế này không sử dụng thì đúng là kẻ ngu, mà sau khi Mã Thiên trả lời thì hai viên đan dược phát ra một tia kim quang chói mắt đinh. Bắt đầu quá trình dung hợp với chủ thể, ngay sau đó hai viên đan dược hướng lên cao bay lên hóa thành hai đạo quang màu vàng hướng thẳng phía Mã Thiên chui vào cơ của thể hắn, sau đó ngay lập tức cơ thể hắn phát ra một loại ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ cơ thể, kèm theo đó là những chất tạp dịch màu đen cũng từ từ trong cơ thể hắn dò dỉ chui ra ngoài. Sau một lúc toàn bộ cơ thể Mã Thiên đã hoàn toàn bao phủ bởi chất tạp dịch màu đen này, một khắc, hai khắc, sau gần 3 tiếng đồng hồ thì cơ thể Mã Thiên có chút đột biến. Các chất màu đen khô cứng lại rồi vỡ vụn ra, ánh sáng xung quanh cũng mờ nhạt đi, lộ ra ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp hai mắt lấp lánh có một tia tinh quang đang dần dần mở ra ha, thỏa mái quá đi. Mã Thiên khẽ vươn vai một cái xong nhìn xuống cánh tay phải của mình hửm. Hình như da của mình đẹp hơn thì phải này, nhìn trắng hơn này, ha, đúng là cơ thể của Thanh Liên muội có khác. Hắn giơ bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước xăm soi một hồi. Sau đó vươn vai ra sau khởi động, trong lúc đang cơ khởi động lại cơ thể thì hắn nhớ ra là mình lên vô coi thử xem thông tin có gì thay đổi hay không. Vì vậy hắn ngay lập tức mở bảng hệ thống ra xem, mở hệ thống. Ngay sau đó là một bảng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Thông tin người chơi, tên, Thanh Liên, tuổi, 14, giới tính, nữ, căn cốt, 12 sao tộc, nhân tộc LV, 11 HP, 700 MP, 2500 skill giám định thuật, vũ khí, linh thú, hỏa long lân. Mã Thiên lại một lần nữa trợn tròn hai con mắt móa nó. Căn cốt lên tận 12 sao kìa, lên nhớ là lúc trước mình có mỗi một sao thôi mà. Kinh hỉ, thật sự là quá kinh hỉ, với cái đà này mình nhất định chẳng phải sợ bố con nhà thằng nào cả. Đang cơ tự đắc vui mừng thì hắn lại chợt nhớ ra là hình như mình còn phải hoàn thành nhiệm vụ đi hái hoa gì gì đó chết, quên mất, mải vui mừng quá mà quên đi luôn cái nhiệm vụ này. Để coi nào. Hừm, nhiệm vụ D, hái hoa kim lân, còn 20 giờ, phần thưởng 1000 SP và một thanh kim đao hệ phong. Chết, mình phải nhanh lên đường thôi, thanh kim đao nhất định mình phải lấy bằng được. Nói xong hắn lập tức rời khỏi hang động lên đường đi làm nhiệm vụ đầu tiên. Cách chương.